Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay thì Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý khán thính giả phần 2 của dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Hoàng Lan. Như ở phần 1 thì chúng ta cũng đã chứng kiến được cái tình cảm của nhà văn trẻ tên là Tuấn dành cho một người thiếu nữ có một cái tung tích, cái hành tung rất là bí ẩn. Và cô ta nói với cả anh nhà văn Tuấn với cái tên rằng là Hoàng Lan Hương. Thì ở trong phần 2 này, các quý anh chị em sẽ được chứng kiến về cái sự ly biệt trong cái diễn tiến mà cái tình cảm của giữa hai người, mà một người là một nhà văn và một người mang cái tung tích bí ẩn như vậy. Cho đến cái phần cuối thì Ngọc Lâm sau khi mà đã đọc xong cái câu chuyện này để đưa lên hình hầu quý anh chị em, thì thực ra là cũng và Ngọc Lâm cho rằng đây là một cái kết mở, một cái kết rất là hay và đáng để trân trọng một mối nhân duyên như vậy. Để quý khán thính giả cùng hiểu rõ hơn về những cái tình tiết rất hay và cái lối hành văn tuyệt vời này, xin mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây Hồn Ma Hoàng Lan qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm chất lượng này. Xin chân thành cảm ơn. Tuấn lúc này mong rằng mình đã nghĩ lầm. Mấy hôm đầu, một chút tia hy vọng mơ hồ còn vấn vương, song chỉ như thứ hương khói mong manh. Lòng càng cố tình, luyến giữ càng thấy mau tan biến. Ban ngày, vào những giờ quen, làm việc, Tuấn thường ngừng bút giữa đoạn, thẫn thờ nghĩ những chuyện xa hẳn đầu đề. Phần thứ nhất, thiên tiểu thuyết của anh đã cũng gần xong, kết thúc một cách uể oải. Tuấn không ham viết như trước, anh thấy người mệt mỏi và cho đó là tại mấy đêm qua anh chằn chọc thức suốt canh thâu. Từ buổi gặp sau cùng trở về trước, Tuấn không kém làm việc trong khi gian díu với cả nàng ta. Sự kích thích do một thứ tình duyên kỳ dị cùng với cả sự hở lòng ái ân không trực tiếp ảnh hưởng đến tác phẩm của Tuấn. Anh vẫn bình tĩnh trong sự suy tưởng, minh mẫn trong sự kết cấu và say sưa trong lúc phô diễn bằng lời văn. Hình ảnh của giai nhân có thoáng gợi lên trong những lúc này cũng chỉ như màu hoa đẹp trong bình mà Tuấn chợt nhiên để mắt tới mà thôi. Cả những nỗi niềm ngạc nhiên, hồi hộp vì Lan Hương cũng không lấn át được hết cả tâm ý của Tuấn. Anh chia biệt hẳn thời giờ, tạo tác nghệ thuật với cả yêu đương. Nhà văn sĩ này giữa những giây phút say đắm nhất cũng không quên phân tích những cảm xúc rất chi ly. Anh vẫn ưa tin, theo quan niệm của riêng anh, cái thuyết hai bản ngã trong một con người, người sống và đam mê, nhà nghệ sĩ mới tận hưởng. Nhưng bẵng đi luôn năm đêm liền, Lan Hương đều không đến. Có lẽ nàng ta thực không đến nữa chăng? Tất cả sự vắng lạnh bao quanh, phủ lấy nỗi trơ trọi của tâm hồn anh đã trả lời Tuấn. Lan Hương đã biến mất hẳn. Những ngày trống không tẻ ngắt kéo dài từng phút thẫn thờ lê thê. Mùa thu muộn cũng vừa đổ tới nơi, bắt đầu sao xác khắp vườn, lá lìa cành bay vào tận bàn viết. Chiều nào Tuấn cũng lên đèn sớm để thấy đêm chóng về. Anh vẫn chờ đợi hết giờ nọ qua giờ kia, nhưng ở trong tuyệt vọng. Việc văn chương không còn có một chút nào hứng thú, viết nhật ký anh chàng cũng đã bỏ, và những trang thư đọc lại chỉ làm gay gắt thêm niềm nhớ nhung mà thôi. Tuấn không còn chút lòng nào để thưởng thức cái vị chua cay như nhà thi sĩ vẫn thường ca ngợi. Anh bỏ ghế để nằm thao thức trong giường. Hương Hoàng Lan vẫn nhẹ nhàng, vẫn chìm đọng lại ở gần tim anh. Tuấn dìm bên má xuống gối mềm và không buồn cầm giữ nước mắt. Tuấn không còn đem những ý tứ đùa cợt để tự dối lòng mình như trước. Anh hiểu rồi, bao nhiêu bữa ăn không biết vị ngon, bao nhiêu giờ ngồi đắm cùng khổ hận, bao nhiêu tiếng thở dài âm u ảo não, bao nhiêu canh khuya vùi mình trong chăn nệm để trào bên khóe mắt bao nhiêu giọt lệ tủi thương. Những triệu chứng đã quá rõ rồi, Tuấn chịu để cho lòng ủ rũ dưới âu sầu. Thời gian qua, anh cứ ở hoài trong một hiện tại nặng nề và đầy ngao ngán. Tưởng lại những giờ gần kề người đẹp, tâm hồn Tuấn càng thấy ê chề. Tiếng cười, giọng nói, những lời âu yếm hay những câu êm ái văn hoa, những dáng điệu mềm dịu lả lơi, tất cả cái thân thể rung động kia, cả cái hình ảnh bừng cháy kia còn lưu lại trong bầu không khí này một âm vang tịch mịch xa xăm, một vị thấm thía lạnh lùng của một sự gì rất thân yêu đã mất đi, đã chết hẳn. Thà Lan Hương là một người tình đã chết, Tuấn sẽ không bị một sự ngờ vực khác thường ám ảnh thêm anh nữa. Tuấn sẽ thờ cái kỷ niệm trong đau đớn, hay Tuấn sẽ chết dần. Anh chàng chua xót nghĩ, Lan Hương ơi, em là người gì mà cám dỗ lòng anh tới bực này? Em chiếm cả tâm hồn của anh rồi. Khắp tâm hồn của Tuấn tê tái đi vì cái ý thiết tha não nuột, anh lại thầm trách. Lan Hương ơi, em quái ác quá lắm. Em đã để thương yêu cho anh mà sao em không cho anh một hy vọng nào được tìm thấy em? Em là ai? Em ở đâu? Anh biết đường nào để mà theo bóng vết của em? Tuấn càng suy tưởng, càng thấy lòng của mình bối rối thêm. Anh không thể hiểu được những cái kỳ dị về Lan Hương. Điều đó như đã thành một sự dĩ nhiên cay đắng. Cái khổ lòng của ta càng thêm xót xa, thấm thía vì đến lúc này ta mới thực sự yêu nàng. Lan Hương ơi, em nỡ phụ tình lòng ta đến như vậy hay sao? Và những tiếng thở dài, từng khắc, từng giờ, sao động thâu mấy canh trường, hay ám nặng khắp ngày ủ rột. Thằng Dần, tên đầy tớ yên lặng của Tuấn, bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sáng nào nó cũng lên nhà rất sớm để buồn rầu thấy chủ một mình bơ phờ, một dọc dạc thêm. Trong lúc anh ngồi thử trước cửa sổ, hoặc nằm thẳng trên ghế dài, hoặc đứng dựa cột rất lâu ngoài hiên, nó thường quanh quẩn ở gần đó, tính rất kín đáo, chỉ nói khi nào hỏi đến hay là có việc cần tỏ cần. Nó không tỏ một ý kiến hay một thái độ nào về việc riêng của Tuấn. Anh cũng không cần để tâm đến cái sự nghĩ ngợi của tên đầy tớ này. Nhưng đến nay, anh không thấy nó có vẻ gì là ái ngại cho anh rất nhiều. Anh bất chợt gặp những lúc nó đứng sững sờ nhìn anh bằng đôi mắt đầy băn khoăn. Thấy anh nhìn lại, nó vội vàng cúi xuống dọn dẹp hay quét tước. Cho tới một đêm, nửa thức, nửa ngủ, anh thấy có tiếng chân nhẹ nhàng nhưng gấp ở đâu đó. Vùng thức dậy thì thoáng thấy có một bóng người động trong vừng liễu dưới đêm trăng tàn. Anh gọi, thằng Dần lúng túng trở vào, ngượng ngùng và trả lời bên cạnh những câu hỏi của anh. Anh căn vặn mãi, đến gần nổi giận, nó mới rụt rè thưa. Dạ, con nằm mơ thấy có người đến ạ. Ai đến? Con không biết. Nhưng người ấy trông như thế nào? Dần cảm thấy càng thêm cuống quýt, ấp úng mãi mới nói được. Nó không trông rõ mặt, chỉ biết có một hình tóc xõa, vận toàn đồ trắng đang chập chờn đi qua. Nó giật nảy mình thức dậy, thấy chờn chợn và nghe như có tiếng sột soạt ở gần đó. Nó vùng chạy ra thì có một vùng liễu bên dạng mẫu đơn vẫn còn đang phe phất một cách rất kỳ lạ. Nó như sợ quá hóa táo tợn, sấn đến xem thì lại không thấy có một điều gì khác. Tuấn đang nghi hoặc, bỗng nhiên vì thấy Dần se sẽ gọi. Dạ thưa cậu. Nhưng nó im bặt khi anh ngoảnh lại, ngập ngừng mãi rồi nó mới lại khe khẽ nói. Thưa cậu, ở trại này có ma đấy ạ. Thoạt nghe, Tuấn cho ngay đó là cái sợ lưu truyền và rất giản dị của những tâm trí ngô nghê. Thấy trời đã sáng dần, anh không muốn ngủ lại nữa. Nhân dịp vừa rồi, anh thử hỏi chuyện đầy tớ trong lúc đợi sôi ấm nước trên đè cồn. Lúc đó, Tuấn mới biết đầy tớ của anh ít lâu nay bị dày vò vì một sự khiếp sợ thầm kín. Hắn biết chủ vẫn tiếp một người con gái đẹp kỳ dị đêm đêm thường hiện đến. Nhưng sẵn tính nể sợ chủ và rất ít lời, lại thêm cái lòng kiêng dè, không hay đả động tới việc hắn biết. nên tuy vẫn lo cho Tuấn mà hắn không dám đem điều ấy nói ra với cả anh. Vâng lời Tuấn, hắn phải xuống ngủ ở dưới nhà phía sau và đêm đêm nghe thấy những tiếng gió thổi một cách kinh hoàng. Hắn nhắm mắt lại là thấy người xõa tóc giống với cả dáng người con gái mà chỉ đêm đầu hắn thoáng thấy ở trong nhà. Ở cạnh Tuấn, hắn thú thực vẫn mạn phép Tuấn đi rủ một người nhà quê mua rượu cho người ấy uống để ngủ với cả hắn về những đêm về sau. Dần không dám lộ cái câu chuyện đã xảy ra, hắn lựa lời hỏi dần già thì người nhà quê cũng chỉ mơ hồ nói đến những việc hiển hiện kỳ quặc mà chính mình cũng không trông thấy. Theo lời đồn, quanh quất đó thì trại bồ vẫn là có ma, khi thì mập mờ, khi thì hiện rõ, nhưng không có làm ai việc gì. Người nhà quê bảo dần, mình không động đến họ, thì họ chả bao giờ làm hại đến mình. Dần vẫn không yên lòng, mấy đêm sau, cùng hắn phải trốn ra ngủ ở chính nhà của người bạn táo tợn kia, cho đến hôm hắn thấy Tuấn bơ phờ như một người đang bị ốm, hắn lại ngủ ở nhà, ngủ gần Tuấn, mừng vì đoán rằng người đàn bà kia không hiện đến nữa, nhưng lại lo vì chủ của hắn ngày một hốc hác và xanh xao thêm. Dần không dám nói rõ hết ý nghĩ của mình, nhưng Tuấn đã hiểu thầm. Hẳn nó cho là mình bị yêu ma đang ám ảnh mình đây. Tuấn cười một tiếng vu vơ của một người đã hiểu và không tin những ý nghĩ của kẻ khác. Dần càng ngơ ngẩn khi thấy anh vừa pha nước uống vừa mỉm cười. Một lát Tuấn lại thở dài, mắt đăm đăm buồn. Anh chợt hỏi. Mày trốn, mày ra ngoài ngủ mấy đêm rồi? Anh lấy giọng ôn tồn để cho Dần khỏi bị trách mắng. Dần thưa, dạ bẩm cậu, 7-8 đêm gì đó ạ. Sáng mày về lúc nào? Dạ bẩm cậu, hôm nào con cũng về từ lúc tờ mờ ạ. Anh nghĩ một lát, dọn câu hỏi cho hắn dễ hiểu rõ hơn. Thế có sáng nào mày về, mày thấy có người trong nhà nữa không? Dần lúc này lúng túng. Dạ bẩm thấy có một người đàn bà ạ. Phải rồi, có thấy gì nữa không? Dạ, bẩm không ạ. Hôm nào về con cũng lên nhà ngay để dọn dẹp quét tước trong lúc cậu vẫn còn chưa dậy. Con không có thấy gì cả, không có thấy ai cả. Nhưng làm sao? Tuấn chăm chú nghe, đôi mắt nhìn bao dung để khuyến khích, dần nói tiếp. Dạ bẩm, chỉ có sáng sớm, 14. Tuấn tính nhầm thấy cách đó đúng 7 ngày. Sớm hôm 14 thì con tới về cổng thì thấy như có bóng người đang đi ra khẽ khàng. Ở đâu ra? Bẩm ở trong nhà này ra. Con thấy đi nhẹ nhàng, nhưng lúc ấy chưa sáng rời nên con không có rõ lắm ạ. Thế trông người như thế nào? Dạ bẩm ở trong này ăn mặc như thế nào? Bẩm áo dài trắng ạ. Sao lại áo trắng? Mày nhớ kỹ lại xem. Áo xanh phơn phớt chứ. Dần không nhớ rõ, và lại lúc ấy cũng không phân biệt được màu trắng hay màu phơn phớt, vì sương sớm vẫn hỗn mờ chút bóng đêm tàn. Hắn lại khiếp sợ quá, phải đứng nép vào xó cổng, không có dám thở nữa. Bóng dáng kia ra khỏi hiên, thướt tha bên rặng liễu, nhẹ nhàng một cách rất quái lạ. Hình ảnh này khiến cho hắn hoảng sợ tưởng đến ngất lịm người đi. Dần cố gượng đứng vững, một tay níu gãy một cành khô bên cột gạch. Hình như thấy động, cái bóng trắng đó biến mất ngay đi. Biến đi? Bẩm vâng ạ. Biến như thế nào? Biến ở đâu? Dạ bẩm, nghĩa là mày thấy tới đâu thì người ta mất hả? Dạ bẩm ở khoảng cuối hàng liễu ở đầu hiên ạ. Bẩm đầu hiên phía này. Dần chỉ tay phía tay phải, ở khoảng cây đề ba chẽ với cả cây lan tây già. Tuấn ra đầu hiên bên phải nhìn xem. Sau những khóm lá xum xuê, một cây đề phân chạc ở dưới gốc trãi ra những cành lớn, tán ken nhau và chờ tới sát mặt ở một phía ao trước nhà. Tuấn chú ý đến cây hoàng lan hơn. Cây này to ôm, vươn cái thân cao vút lên trên cả lũy tre bên dãy ngoài và gửi những cành mềm mỏng, lá đính thành tràng vờn xuống dưới những chòm cây khác. Trời bềnh bạch sáng, bóng mờ tới lên khỏi cái thế giới cây cỏ vườn hoang. Một hơi gió chậm thoáng qua, giặt dìu trong áng hương thơm mát và thân yêu làm cho động lòng của Tuấn. Nỗi buồn khổ của anh chàng có một tình nũng nịu như được ai vỗ về. Tuấn lặng lẽ trở vào, mang theo một ý định còn mơ hồ trong lòng trống trải. Anh chậm chạp uống tiếp tuần nước, nghe vị trà nóng thấm dần vào trong huyết mạch và đợi cho rõ rệt thêm cái ý mới mẻ vừa rồi. Lan Hương, có phải là thế đó chăng? Hay em là một giống cây loài hoa nào khác ở trong cái trại này? Cái buổi sáng thằng Dần trông thấy cái bóng đàn bà chính là buổi sáng bữa sau cùng nàng ta đến với cả Tuấn. Nó có thể hốt hoảng mà trông sai được, nhưng lối biến hiện của nàng thì không bao giờ mà có thể lẫn đi đâu được. Tuấn sao lại cứ muốn suy nghĩ theo những cách thông thường của một trường hợp trần gian? Anh nhớ lại các câu nói bóng gió của người yêu và nhớ lại những ý nghĩa rành rọt trong đó. Tuấn lý luận để tắc trách. Lòng anh không nghi hoặc, nhưng trước nữa đã hướng cả về một chiều tin tưởng rồi. Lan Hương biết bao nhiêu lần đã bảo anh rằng nàng ta không hẳn là người thường. Em dù là thứ gì mà yêu anh được thì cũng là đáng với cả bạn của anh. Từ cổ chí kim, em là giống yêu văn thơ, yêu hoa cỏ. Và lần sau cùng gần gũi, nàng than trách Tuấn. Thân em chỉ là thân cây cỏ, anh có coi ra gì? Anh ngờ vực em, không cho em được xứng đáng với cả anh. Tuấn để trở đến tâm hồn của mình tất cả bầu hương khói dị đoan mà trí não anh trước đây vẫn cố xua đuổi. Một chút phản kháng của phần thiết thực còn sót lại, nhưng Tuấn nhất tâm làm ngơ. Con người si tình ấy như đã được thứ men đồng làm chìm lịm đi bớt cái sức dày vò của những thứ sầu muộn. Trưa ngày hôm đó, Tuấn đã chịu ăn uống hơn mấy bữa trước. Tên đầy tớ của anh vẫn kín đáo hầu hạ gần đấy và lo ngại rình xem cái thái độ của anh. Có lần, Tuấn bất chợt thấy nó kinh ngạc, nghe thấy tiếng anh khẽ cười. Tự anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mình nhẩm đọc những lời thơ liêu trai và trong đó có một ý mong đợi bâng quơ và êm nhẹ. Hay là... Nhưng anh không dám theo ý nghĩ này, vẫn sợ khơi gợi thêm sự thất vọng. Anh lặng lẽ mỉm cười và thở dài một tiếng rất thong thả. Lan Hương ơi, em có biết cho lòng anh lúc này hay không? Em ở đâu? Xa chơi hay trốn nước non nào? Anh nghĩ tới cái thân thể anh ôm ấp trong bao đêm nồng. Đến nay là một hình ảnh hư huyền mà tất cả sự rung động của tâm hồn anh, của xác thịt anh đều đê mê luyến tiếc. Cả niềm oán hận, cả sự đau thương cũng thấm thía những ý vị yêu dấu chí tình mà anh tưởng có thể động được tới tâm ý của người đẹp. Buổi chiều, ngồi hờ hững dở những trang sách bên ngoài hiên, Tuấn trông ra cổng thấy Dần ở đâu đó đi về, mang lấp lánh 1.000 vàng hoa, một thẻ hương và xách một chai rượu nhỏ. Tưởng như mọi lần đọc sách, Tuấn không bao giờ để ý đến hắn. Dần đi ra phía đầu hiên bên ngoài, Tuấn không có nói gì hơn. Ngồi lại một lát rồi trở vào, mở cửa sau xuống nhà dưới, Dần không có ở đấy. Anh đảo ra phía đầu hiên để xem, thì thấy hắn đang xếp vàng rượu lên cái bàn cũ đặt ở bên gốc hoàng lan. Dần lúng túng trả lời câu hỏi của anh. Hắn đặt lễ cho yên đất. Tuấn biết là nói dối, cha vặn mãi, Dần mới thú thực rằng hắn đi xem bói ở bên làng bên vừa về. Ngài dạy cậu gặp vía âm, phải cúng ngay mới giải được hạn. Còn sợ cậu ấm, mới mạn phép cậu tự sửa lễ ở đây đấy ạ. Tuấn ái ngại cho lòng thành thực của tên đầy tớ trung thành, nhưng không muốn cho nó được để tâm đến cái chuyện riêng của anh thêm. Tuấn bảo, thôi được, cất tất cả đi. Vẻ mặt thất vọng của Dần làm động lòng của anh. Cất cả lên nhà, việc của cậu, để cậu, cúng lấy cũng được. Anh nói cho hắn vững bụng, mà như thế linh nghiệm hơn đấy. Dần phải vâng theo, Tuấn nhìn những lễ vật cất ở trên bàn nhỏ của anh giữa nhà. Anh mỉm cười thấy cả hai đồng tiền âm dương được đặt ở trên đĩa chầu cao, mấy nén hương cháy đã cắm sẵn ở trên bát gạo sống. Lòng ái ân ngan ngát một niềm thành kính, Tuấn bỗng trầm lặng, cảm thấy một sự xui khiến nào rất lạ lùng. Anh khe khẽ gật đầu và thầm hiểu ra cái ý định chập chờn trong tâm trí của anh từ sáng sớm. Buổi chiều, thằng Dần bưng cơm lên. Tuấn bảo nó lấy đưa cho anh cái chai rượu, nhưng không được dọn chỗ vàng hương đấy đi. Tuấn không quen uống rượu nên nhanh chóng cũng đã ngà ngà say. Anh thấy tâm tình nhẹ thêm được nỗi buồn, lại rót uống cố chén nữa. Chai rượu nhỏ chỉ vơi đi 1/3, nhưng Tuấn cho là mình đã túy lũy. Anh đợi Dần cất dọn mâm bát và lên đèn rồi dặn hắn. Hôm nay cậu lại cần ở một mình, ở trên nhà trên, cho nên mày xuống nhà ngủ sớm đi. Cậu như thường rồi, mày đừng có lo. Anh vui vẻ nói thêm câu sau cùng để cho thằng đẩy tớ nó được yên lòng. Lúc này bóng tối cũng đã buông xuống đầy vườn. Trước khi anh chú ý, Tuấn ra đầu hiên nhìn lên cây hoàng lan vút lên trong cao thẳm. Trong lòng ngậm ngùi một tình nhớ thương cũ kỹ như chàng thư sinh thuở nào. Anh thầm nhẩm những lời khấn giật giờ. Anh thoáng thấy mình nghĩ gàn gàn nhưng tức khắc đã bỏ quên ngay. Tuấn lúc này rón rén trở vào nhà, ngạc nhiên thấy vắng lặng quá chừng. Anh làm ngoa thêm dáng điệu ngất ngưởng, miệng mỉm cười hoài, nhưng lòng thì vẫn buồn vời vợi. Anh nói lên tiếng, biết thế, ta cứ uống hết chai rượu đi. Trong lúc đó cả tâm hồn của anh trách gọi Lan Hương. Lan Hương ơi, sao nỡ bỏ anh thực sao? Bao nhiêu khổ cực tạm nguôi chẳng được bao lâu, vết cũ lại mở ra, càng thêm đau xót lắm. Mắt của anh nhòa đi trong ánh đèn. Anh đổ cho tại rượu. Anh đổ chừng, thương nhớ chua cay lại sắp kéo dài, hiu quạnh, không biết đến bến bờ nào. Nỗi sầu đùng đỉnh nhắc lại những lời thơ não nùng. Thi nhân xưa đã chịu vò xé biết mấy mươi từng mà thấu được tình cảnh của anh chàng đến như vậy. Lan Hương ơi, em là người sống hay là vật hư huyền? Thì tâm hồn của em cũng phải linh ứng để mà cảm thông với cả anh chứ. Mà hoa, cây là giống đa tình, làm sao mà tệ ác đến như vậy được? Sao mà để anh khổ đau đến nhường này? Lòng thấm đượm oán hờn và đôi mắt bi ai, Tuấn thẫn thờ đến rút thêm mấy nén hương châm cắm trên bàn và quên mình trong một bầu buồn mênh mang bát ngát. Anh ngồi ngả trong chiếc ghế bành, nhìn những làn khói đưa thẳng lên để uốn éo, hòa vào trong sự tan biến. Tất cả tâm hồn của anh như chắp tay cầu khấn. Lời thầm gieo động muốn quyện bay xa cùng áng hương say ngả. Anh muốn có sự tâm niệm chân thực của người đàn bà quá ngồi trước bài vị lang quân. Anh muốn có những câu van nài đi thấu tới cõi u linh của tâm tưởng. Lời của anh chỉ là ý nghĩ. Anh thấy chưa đủ vang động, giá Tuấn có thể quên thẹn để lên tiếng khấn những ý kêu trong lòng gọi. Một bài thơ đã nhiều lần anh nhắc tới, lúc đó như long lanh nổi lên những ý thiết tha không ngờ tới. Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc, hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly. Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ. Ta trông đó thấy trời ta mơ ước, thấy cả bóng một vừng đông thuở trước, cả con đường sao mọc lúc ta đi, cả chiều sương mây phủ lối ta về, khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ. Tuấn khẽ đọc mấy câu thơ đầu, rồi hứng khởi, nâng cao giọng dần. Anh say sưa nghe tiếng vang vang, trầm trầm và đưa xa, vuốt nắn từng đoạn ngân, dịu dàng và réo rắt theo từng điệu sôi nổi. Ta run sợ cho yêu là mệnh số, mặc tay em định hộ kiếp ngày sau. Vì người em có bao nhiêu phép nhiệm màu, một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc. Ta đặt em lên ngai thờ nữ sắc, trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Buổi em về xác thịt tầm hương hoa, ta sống mãi thuở lấy hồn trinh tiết. Xuân dợn tình lên bộ ngực thanh tân, ta gần em mê từ ngón bàn chân. Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão, khi sùng bái ta nâng từng nếp áo, nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm. Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm, chưa tội lỗi cũng thấy chản hối hận. Một câu cười khẽ sóc lên ở đâu đó. Tuấn quay đầu lại nhìn ra hiên, khung cửa sâu tối trống không. Anh ngoảnh sang phía trong thì Lan Hương, đúng là Lan Hương, đã đứng ngay cạnh anh, áp bên tay trái. Tuấn mừng rỡ không nói được. Khói hương bay loạn vì anh vùng đứng lên. Lan Hương lại về, đang đứng ở ngay trước mặt anh đây. Và Lan Hương tươi đẹp lộng lẫy hơn trước. Áo nàng màu lá cây điểm kín đáo những vòng thêu ẩn hiện lấp lánh như giáp ngọc châu. Thân của nàng như một mình cây rêu bám đầy hạt móc. Chiếc quần cẩm nhung mềm nhẹ phủ kín xuống hương hơi sương trên đôi chân hải. Lan Hương, Lan Hương, em... Nàng mỉm cười, đôi mắt ngọc huyền khoan dung soi vào lòng sung sướng của anh. Lan Hương, em có biết anh đang cầu khấn em hay không? Nàng thoáng liếc những vàng hương bày giữa nhà, nàng đùng đỉnh nói qua nét cười. Em không biết sao em lại về. Rồi nghiêm nét mặt lại, nàng thở dài nhưng đôi mắt lại tươi sáng ngay. Nàng ngồi xuống ghế và dìu Tuấn ngồi ghé cạnh. Một tay vẫn đặt ở trên vai bạn, nàng nhìn nhận lấy cái vẻ mặt xanh gầy của anh chàng. Nàng nói, tiếng nói kề gần mà như từ đâu xa vời tới. Em giận anh lắm, anh đòi biết những điều không cần biết. Anh băn khoăn nghĩ ngợi quá để động tới lòng hờn dỗi của em. Em vẫn còn giận anh, đã nguôi đâu, nhưng giận mà vẫn không thể nào quên được thương nhớ. Nàng ngả đầu bên má của Tuấn, ngửa lòng bàn tay cho anh đặt lên. Tuấn chỉ khẽ nói được một câu, thế em còn giận anh nữa hay không? Nàng giòn giã cười, ngẩng lên nhìn nghiêng. Cái bác si tình này rõ khéo hỏi ngẩn ngơ, những nỗi khổ lòng còn ngả trên nét mặt của anh đây, sao em không cảm thương? Thôi, em chả giận nữa đâu, đừng có khóc nữa. Lúc này Tuấn cũng đã qua được cái phút mừng tuổi ban đầu. Anh tự nhiên hơn trong cái cử chỉ thân yêu và lời nói có phần duyên dễ dàng đến miệng. Không đâu, anh không khóc nữa mà cũng chẳng còn khổ nữa. Em đến, thế là tất cả gánh nặng đã bỏ hết cho anh rồi, tiêu tán hết cả muôn nghìn vạn ức từng cay đắng. Lòng anh bây giờ chỉ tràn đầy hạnh phúc mà Lan Hương đem đến, đem trả lại cho anh. Nàng nghe mắt đăm đăm một vị say sưa dịu dàng, nàng hướng dẫn lấy những lời tâm tình của ai mỗi lúc một nồng nàn, theo sự ủ ấp thêm khăng khít, cánh mũi hơi nheo lại, nàng trách đùa. Anh chàng này lại sinh ra rượu chè nữa đây. Tuấn cười, muốn nói, uống để quên buồn đấy. Nhưng anh chỉ im lặng. Nàng nhẹ gỡ cánh tay của Tuấn, đứng lên nhìn anh trong làn mắt quyến luyến lả lơi, rồi lững thững đi xem khắp nhà như một người mới đến. Tuấn nhân lúc ấy ra hiên sửa vội lại vẻ trễ chàng của râu tóc của anh. Anh cạo mặt mò trong bóng tối. Lúc Tuấn trở vào thì Lan Hương đang bỏ áo bên giường. Anh đến trước mặt của nàng, thân thể bừng một sức trai tráng si mê và lòng khẽ run một thứ tủi hổ êm nhẹ. Anh quỳ gối xuống đất, giấu đầu vào lòng của Lan Hương, muốn giữ mãi lấy nàng ở trong hai tay ràng buộc. Lan Hương đỡ anh dậy, ánh đèn vặn nhỏ trên bàn làm cho trong trẻo bóng tối. Thân hình của nàng dưới màn áo mỏng, lồ lộ hết cả châu báu của tòa nữ sắc vô song. Cái lầu ngọc ngà đẹp thêm một vẻ thần tiên khi ở trong màn sương chập chờn. Những ngón tay măng chuốt của nàng bó lấy cánh tay của anh. Nàng nói như mê man. Ai mà không thương anh cho được? Người đàn ông nào đây mà có sức quyến rũ nhau đến chừng ấy? Nàng kéo Tuấn lên, nói nhỏ vào tai của chàng. Tất cả mình em nhớ anh quá quắt lắm. chốn nằm ngồi của thân em như trăm nghìn cánh tay ôm ấp của người yêu. Tuấn chỉ khẽ đáp: Lan Hương. Nàng liền lả người, giao phó toàn thân, buông mình trong cái nguồn im lặng, nồng say và dữ dội. Tuấn đã chuẩn bị cho mình một câu hỏi mà anh đã dự sẵn. Anh chưa lựa được cách nào cho lời nói được thốt ra và lặng nhìn lên trong khi nàng ta đang thu người nép bên cạnh. Nghe hơi thở đều đều của nàng, Tuấn sợ nàng ngủ đi mất, khẽ gọi: Lan Hương. Đôi mắt đen ngước nhìn anh, miệng nàng mỉm cười chờ đợi. Lan Hương, em có biết anh nghĩ gì lúc này hay không? Nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn cười tươi. Anh chỉ nghĩ lần thật mà thôi. Rồi không để Tuấn nói nữa, nàng thiếp đi luôn. Em khổ lắm. Anh giày vò em bao nhiêu lần nghi ngại. Anh đón hỏi, anh nghĩ ngợi, cả trong những đêm yêu dấu. Anh dò xét em trong cả giấc mơ của anh. Không, anh để em nói. Anh nghĩ gì, anh định hỏi em điều gì đêm nay, em đều biết cả. Mà em biết, em càng thêm tuổi. Em yêu anh, em có cần biết rõ anh đâu. Cả đến tên của anh, em đâu có hỏi. Duyên may như gió thổi, tình cờ đưa em qua lối này. Em thấy một văn nhân cấu tứ trong màn đêm. Thế là trong lòng em rung động, có vậy mà thôi. Đến với nhau ngẫu nhiên, rồi sẽ phải xa nhau mãi mãi. Trước kia không duyên cớ, không gặp gỡ mà yêu dấu, thì sau cũng không oán giận sự chia ly. Duyên ta chỉ có một hồi, anh nên để cả trăm năm vào sự ngắn ngủi ấy. Câu nói của nàng đượm một giọng buồn mà Tuấn chưa từng biết lần nào. Những lời yêu ủi an anh như thổn thức những ý tủi thân. Tuấn ôm sát nàng vào lòng thì thấy đẫm ướt một bên ngực. Trời ơi, sao em lại khóc, Lan Hương? Nàng nghẹn ngào. Không, em sung sướng mà khóc đấy. Em chỉ nghĩ đến lúc này mà thôi. Chỉ hưởng lấy hạnh phúc được nằm bên cạnh anh mà thôi. Giây phút này còn nhiều nữa, trong đêm nay, trong đêm kia, mà phải không anh, phải không hả mình? Tiếng mình nàng gọi đến lần đầu tiên, tha thiết một vẻ rất lạ thường trong giọng lệ ướt đẫm. Tuấn chợt lo sợ, chống mình một bên cánh tay nhìn bạn. Anh không nhịn được câu hỏi. Sao, Lan Hương? Chỉ còn đêm nay? Nàng gật đầu, rồi bật cười thấy Tuấn cuống sợ ra hết cả cử chỉ. Nàng nhẹ tay bịt lấy miệng của Tuấn và kéo anh chàng xuống bắt nằm im. Anh để em nói anh nghe. Lúc nãy vào đây em bảo là giận mình, nhưng em nói dối đấy. Em chỉ giận mình một chút nhỏ thôi. Hết giận lại khổ. Em tưởng kiếp kiếp không thể nào về với cả nhau được nữa, nhưng lòng của em còn ân hận mãi. Đêm nay cảm vì tâm thành của người yêu, em lại về để cảm tạ tình anh, cũng là để giải cái hận không có đêm từ biệt. Không, mình đừng nói. Em nghe thấy ý của mình rồi. Duyên ta có lúc cùng, nhưng tình ta còn mãi mãi không có thể mất được. Nàng vui vẻ đưa tay cho Tuấn giữ. Thật đấy, thân em sẽ không cần được anh nữa, nhưng tâm hồn Lan Hương không mất đi được. Vì còn mãi ở trong tưởng nhớ của anh, phải không? Đây em nói rõ cho anh biết hết nhé. Anh có biết tình anh đã sinh ra một Lan Hương không giống ai, không thuộc về loài nào, cũng không có hẳn nguyên tính, nguyên chất của Lan Hương nữa. Trước kia, có lẽ em là một loài thảo mộc nào đó, nhưng bây giờ anh muốn em là giống nào thì em là giống ấy. Em có thể là nàng khuê nữ thất tình ở đâu đây, một buổi chết ủ rũ dưới hoa và tâm hồn u uất còn vẩn vơ mãi. Em có thể là một người của những áng văn thơ ngàn lời kết lại, mà cũng có thể là hồn tinh của hoa hương. Nhưng Lan Hương của anh chỉ muốn là Lan Hương của anh mãi mà thôi. Nàng đăm đăm mắt nhìn xa xăm, đối diện Tuấn mà như cách biệt, nói những lời quá chừng hoa mỹ mà giọng hết sức chân tình. Lòng Tuấn ngơ ngác nghe theo và ngạc nhiên thấy trong ý sâu kín của mình đã nghĩ đúng như nàng vừa mới nói. Hốt nhiên, nàng cười dồn một chặng, tiếng lanh lảnh rung động khắp người của Tuấn, rồi nàng chúi đầu vào vai, rồi rúc xích hoài. Tuấn lùi ngược lại, nhẹ ẩn vai nàng ra coi, thì đôi mắt lại như vừa khóc, vẻ mặt buồn khổ ngoảnh giấu về phía trong. Tuấn lại chống tay dậy vỗ về nâng niu nàng, tâm trí hỗn độn và ảo não một tình thương mơ hồ. Anh âu yếm lau nước mắt cho nàng và ngừng tay trước hai mắt kia nhìn anh một vẻ yên lặng, vô cùng tận. Anh gợn người lên vì một tiếng gọi âu yếm. Mình. Nàng thấp tiếng xuống nói tiếp. Em nói nhiều quá, toàn những lời vô ích. Đến với nhau có phải để phân giải đâu. Đêm của đôi ta một khắc một mất đi mãi. Em có chuyện này muốn hỏi mình. Nàng trỗi dậy áp miệng vào tai của Tuấn, nói bóng gió một câu rất tình tứ. Nhưng nàng lại ngả người ra nói tiếp sau tiếng cười khẽ. Phải đấy, ta yêu nhau hơn, mình yêu Lan Hương nữa đi. Nàng áp má đón giữ lấy bàn tay vuốt ve của anh. Tóc nàng xõa lượn dưới khuôn mặt bừng say. Và biết bao nhiêu đắm đuối mê cuồng trong hai vòng tay mềm của nàng quấn quýt lấy anh. Tuấn nhất định cố thức. Đêm tịch mịch chùm vây lấy căn phòng mờ sáng một màu hồng. Lan Hương khép cánh hoa dịu thơm bên mình anh. Thần trí Tuấn giật giờ trong tiếng canh khuya, chập chờn hương vị theo một ý bâng khuâng và bỗng choàng tỉnh dậy. Anh không trỗi, tin rằng mình không hề ngủ, có chăng cũng chỉ là chợp mắt một trong giây lát mà thôi. Nhưng Lan Hương nằm đâu? Anh trực vùng dậy, lòng sẵn đón các điều buồn bực, thì nhận thấy có người thấp thoáng ở trong nhà, ở căn kê bàn làm việc của anh. Nàng, anh gọi, Lan Hương. Người thiếu nữ không giật mình, dạ một tiếng rất ngoan. Nàng đã chỉnh tề ăn mặc như lúc mới vào, lững thững bước lại gần Tuấn. Lần thứ nhất anh chú ý đến bước đi quá chừng êm nhẹ của Lan Hương. Nàng đi như không hề đặt chân xuống đất. Anh chợt hỏi, kìa, đôi giày của em đâu rồi? Nàng đặt tay giữ ống quần và hé bàn chân không ra, vừa thong thả cười rồi nói, em đang tìm giấy gói để lại đôi hài này cho anh. Rồi nàng đưa cái tay giấu ra sau lưng. Tuấn cầm lấy đôi hài ngẫm nghĩ một lát. Nàng ngồi xuống mép giường kéo tay Tuấn đặt vào lòng với đôi hài và dò ý tứ trong mắt bạn. Rồi chậm rãi nàng bảo với cả Tuấn, đôi hài này còn ghi những bước sau cùng của em khi tới đây với cả anh. Nàng vội nói thêm, nghĩa là làm chứng cho lòng ái ân của em khi trở lại với anh lần sau cùng. Em để vật ấy lại cho anh làm kỷ niệm. Tuấn bất chợt thấy mắt của nàng long lanh lên một thoáng rất mau. Nụ cười điểm ngay trên vẻ mặt nghiêm trầm. Nàng đứng dậy vừa nói, nó cũng là hoa kết lại đấy. Mình nương nhẹ cho em. Rồi đỡ lấy đôi hài, nàng đùng đỉnh ra ngồi trên ghế bành và gọi Tuấn. Anh ra đây. Lúc Tuấn ngồi chung ghế với cả nàng, Lan Hương lại dặn, anh lấy giấy bọc lại rồi cất đi. Em chẳng muốn cho ai trông thấy nó đâu. Tuấn với một tờ báo phong đôi hài lại, rồi đặt xuống gần đó và không dám đứng dậy. Anh đem cất đi đi. Không, Lan Hương, chả nhẽ bỏ anh bây giờ sao? Kỷ niệm của em và anh sẽ giữ gìn, nhưng anh trao lại cho em cả tâm hồn anh rồi, cả sự sống nữa. Em mà ra đi lúc này... Nàng giơ tay bịt câu nói của Tuấn. Không, em không đánh lừa anh để làm gì. Em sẽ không biến mất ngay đâu. Em chưa vội đi đâu. Nhưng rồi em cũng phải bỏ anh có phải không? Nàng thở dài. Em không gần anh mãi được. Bao nhiêu lời vang lên của Tuấn chỉ làm nàng thêm nức nở mà thôi. Hỏi, nàng chỉ nghẹn ngào than trách cho số phận ác nghiệt. Tuấn cũng rưng rưng nước mắt. Hai người ôm nhau chung một tình ngậm ngùi. Lan Hương thu nhỏ người lại, trong tay để vỗ về im lặng của anh. Tất cả vẻ đẹp của nàng như nổi dậy lên. như sự lộng lẫy thêm, quý báu vô cùng, vì sẽ không còn đó mãi. Sự tiếc rẻ thêm gay gắt và lòng quyến luyến càng thêm tha thiết. Tuấn muốn hòa hợp hai người vào làm một cuộc đắm đuối vô cùng và đã thấy những ý kêu gọi long lanh trên đôi mắt của người thiếu nữ. Thân thể của nàng rung gợn cùng với cả một câu nói hạ thấp. Sao mình không cất đôi hài của em đi? Tuấn đem cất vào trong ngăn kéo bản giấy rồi quay trở lại ngay. Lan Hương đã ở bên giường nhí nhảnh vui tươi, nhưng một vẻ trang trọng lả lơi còn trầm ngâm lắng trong đôi mắt của nàng. Nàng ngừng lại giữa lúc cởi áo ngoài, run run tiếng nói riêng vào tai của Tuấn. Mình yêu em đi, em yêu mình. Tuấn thức dậy thì trời cũng đã sáng bạch. Anh không thấy bông hoàng lan nào để lại gần mọi lần. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu. Anh cố tìm cách tự yên ủi bản thân của mình, chịu lấy cái sự vắng mặt, vắng mất đi người yêu. Tất cả ân hận của anh bây giờ là không thể gắng thức được lúc nàng đi, gọi là phút thở than vĩnh biệt sau cùng. Nhưng Hương Lan đã có thể cho ta tiễn biệt tự bao giờ đâu. Có lẽ nàng không đủ can đảm. Tuấn đoán rằng đêm vừa qua nàng định đi ngay từ lúc để lại đôi hài. Tuấn cảm động nghĩ đến sự gìn giữ trân trọng của anh đối với cả kỷ niệm thân yêu đó. Anh thầm nhủ. Lan Hương ơi, từ nay anh chỉ còn có một chút hương thừa của bàn chân em nữa thôi. Đến bản viết rút ngăn kéo nâng cái gói cất đó lên đêm qua thì cũng lạ lùng sao. Anh thấy trên tay nhẹ bỗng. Tuấn thất vọng mở mau tờ báo ra để thấy điều mà mình đoán trước. Trong gói toàn một thứ hoa mẫu đơn trắng lẫn với một sợi tóc tiên. Mấy bông hoàng lan khô anh giữ trong một hộp đựng cũng đã biến mất từ lâu. Tuấn lượng trước được cái buồn của mình trong những ngày dài đằng sau này. Anh không thể đành lòng ngay với cái sự đoạn tuyệt đột nhiên và kỳ dị của người thiếu nữ ấy. Cái phen tái hợp ngắn ngủi kia chỉ khiến cho anh thêm tiếc thương, thêm ham muốn người đẹp. Lòng anh mất hẳn đi cả mối hy vọng của sự nghi ngờ. Thôi, từ nay trở đi, Lan Hương sẽ không khi nào còn đến với cả anh nữa. Tuấn nhận được điện tín của Bình ở Hà Nội hẹn về chơi. Anh mong bạn như mong mọi sự yên ủi. Trong thư trước khi trả lời, Bình xem ra để tâm tới chuyện của Tuấn lắm. Anh chờ đợi bạn đến mãi 11 giờ ngày hôm sau. Nhưng khi Bình đến trại bồ, Tuấn thấy hơi khó chịu. Người bạn vui vẻ nhanh nhẹn kia hỏi han và xem xét cuộc tình duyên của anh như một nhà lý luận thiết thực. Tập thư nhật ký giờ chừng của Tuấn, Bình đọc rất chăm chú, nhưng mắt thoáng có những ánh cợt đùa. Tuấn thuật tiếp chuyện Lan Hương để đáp lại những câu hỏi cặn kẽ của Bình và rào trước. Không phải tôi không suy nghĩ đến đủ các lẽ, nhưng vô ích. Đến ở ngay trong cảnh, đem hết tri giác, hết tâm tư ra mà luận đoán bao lâu còn không hiểu gì cả. Nữa là đứng ở ngoài trông vào, đây có phải là tiểu thuyết đâu. Bình gật đầu mỉm cười, nói chậm rãi. Đứng ngoài trông vào. Có lẽ chính vì thế mà cái tiểu thuyết của anh hay là của cô Lan Hương mới rõ được các đường lối. Giá mà anh tính được như lúc chưa bỏ dở những đoạn nhật ký rất hay của anh thì có lẽ tôi nói chuyện với anh một cách dễ dàng hơn. Nhưng anh si tình mất rồi. Tôi lấy làm lạ rằng anh si tình như một cậu học trò 20, được yêu lần thứ nhất vậy. Tuấn nhìn bạn, buồn rầu và thương hại cho bạn hay cho chính mình anh. Một lúc lâu, anh mới thở dài, nói. Không phải là thế đâu, Bình ạ. Có lẽ tôi yêu say thực, nhưng chính vì tôi không còn tấm lòng của một người học sinh tuổi 20. Đàn bà qua trong đời tôi cũng đã hiểu, nhưng toàn tập là những thứ đẹp đẽ một cách rất văn chương. Tôi ôm ấp trong tay và nghĩ đến một đoạn văn sẽ viết. Tôi thực không được yêu, không được ai hết. Nhưng đến người đàn bà kỳ dị này, không, thực tế đấy, cái sự vô lý ỡm ở đó thực đã khiến cho tôi không đời nào sẽ có thể quên được. Cái bí mật của Lan Hương tôi dò xét đã chán chê rồi, nhưng bây giờ tôi cũng đành phải chịu. Anh nhìn xa, nói trầm ngâm như nhắc cho mình nghe một câu quen nghĩ. Đó là bí mật thì chỉ là bí mật, không thể nào tìm được một cách phân giải nào bao giờ. Tuấn để mặc bạn dò xét, tìm tòi và căn vặn. Anh trả lời các điều Bình hỏi và lững thững đưa Bình đi xem khắp trại bồ. Tuấn nhìn lại các hình cây vòm lá anh đã thuộc lòng và nay thấy mất đi một chút khí sắc huyền bồ rất thân thiết. Anh nhớ lại những lúc đứng dưới bóng đa cổ kính mà tưởng đến hồi quá khổ nặng trĩu cành lá những ngày nào. Bây giờ cây đã hóa không hồn, cũng như những rèm liễu, những vừng mẫu đơn và cả đến dăm bảy gốc hoàng lan trơ trẽn. Tuấn nhìn vẻ trầm mặc ngẫm nghĩ của Bình mà thấy hết cả sự vô lý của lý trí. Bình trỏ cây đề cỗi cằn gần bờ nước. Từ khoảng cây này đến cây hoàng lan là chỗ cái hình bóng biến đi có phải không? Thằng Dần không trông rõ lúc nó biến mất à? Tuấn toan nhại trông rõ lúc biến, nhưng anh chỉ gật đầu. Bình với tay ướm một đoạn thân cây, rồi lẻn qua khóm lá thấp tới bên gốc đề ba chạc. Trèo lên đấy dễ lắm, lá chung quanh phủ kín đáo ba mặt. Giá một buổi tối nào đó tôi muốn biến mất thì... Bình bặt ngừng lại, đôi mắt Tuấn vừa lườm anh. Bữa chiều, Tuấn khê khà uống rượu trước vẻ ngạc nhiên và ái ngại của Bình. Tuấn chỉ nói đến chuyện thơ văn. Bình hiểu anh chàng tránh những lý luận của bạn, nhưng Bình đã dắp tâm hỏi lại các việc muốn biết, rồi đi bách bộ ở ngoài hiên rất lâu. Anh nhẩm thầm trong trí câu nói của Lan Hương mà Tuấn chép lại trong tập nhật ký. Nhà em ở bên một hồ nước, sau rặng liễu và khóm trúc vàng. Em sẽ đưa anh đến nếu anh xứng đáng. Bình vào nhà, ngồi trước bàn viết của Tuấn, nghĩ ngợi đến khuya rồi mới đi nằm. Bên cạnh Tuấn, trong bóng hồng mờ, ngọn đèn treo trên phía bàn lúc ấy cũng đã vặn nhỏ gọn. Bình chập chờn với nhiều câu hỏi, anh ngủ đi khi tưởng tượng đến một hình ảnh kiều diễm. Cho tới sáng ngày hôm sau, Tuấn thức dậy, chưa biết Bình đi đâu vắng. Toan gọi thằng Dần hỏi thì Bình mũ áo hẳn hoi, ở ngoài vừa trở về. Bình trả lời Tuấn, tôi đi tìm cô Hoàng Lan Hương cho anh. Chưa thấy nhưng thế nào cũng sẽ thấy thôi, anh cứ yên tâm. Tôi muốn cả anh cùng đến chỗ này, nhưng tôi còn muốn nghe anh tôi nói đã. Đêm qua tôi nghĩ nhiều lắm, thì ra câu chuyện của anh cũng có liên lạc đến cái bí mật của chủ nhân cái trại bồ này. Hôm nhận được bức thư vắn tắt của Tuấn, Bình đã hỏi biết được rằng chủ nhân khu trại bồ là một vị hưu quan. Ông ta có một trai và hai gái. Người con trai lấy vợ rồi sang Pháp học và đã chết ở đó. Con dâu ông án buồn quá nên đã tự tử chết. Nhưng việc ấy giữ kín ở trong nhà. Hai cô con gái lớn lên rồi lấy chồng rất xa. Cả việc ấy cũng chỉ là một cách che đậy. Hình như họ bị thất tình, hoặc trốn đi, hoặc bị cầm giữ ở một bệnh viện nào đó, hay cũng lại quyên sinh như người chị dâu. Những chuyện đó đến hôm nay, Bình không cho là quan hệ lắm nữa. Vì Bình đã biết người vẫn hiện đến đây trái với điều Bình đoán từ hôm trước, không phải là người nhà này. Cô con gái tên Hoàng Lan Hương, tên đó có phải là tên thực hay là tên mượn? Có lẽ chỉ là bạn bè thân thuộc gì đó với cả nhà ông án mà thôi. Cũng là con nhà thế gia, sống trong khuôn viên cấm và nuôi tâm hồn cô quạnh bằng tất cả các kho tàng lãng mạn, nồng đắm của văn chương. Hoàng Lan Hương hẳn cũng có một phen thất tình. Bình vội chữa câu nói lỡ, hẳn cũng có một sự uất ức gì đó. Người thiếu nữ nhược sống với tư tưởng, lòng âm ỉ cháy, những sự ước muốn ngấm ngầm là hạng người rất dễ bị kích động. Một cuộc phân ly, một chuyện bức bách về tâm tình, một sự tuyệt vọng cho duyên phận, thế là đủ cho cô Lan Hương Khuê Các lặng lẽ ra đi cái nhân vật kỳ dị mà Tuấn thấy hiện lên ở trại bồ này. Trại bồ chẳng là nơi trước kia Lan Hương thường qua lại chuyện trò với cả mấy người bạn chí thiết. Những lời tâm giao, những câu than thở hay giải bày, những mộng tưởng ái ân thổ lộ qua từng đoạn văn thơ. Bao nhiêu tâm sự ấy vẫn còn u uất trong những bóng lá tán cây. Trại bồ về sau bỏ hoang vì cái oán khí của người con dâu và cái cảnh chia rẽ đột nhiên của gia đình chủ nhân. Chỉ có Lan Hương là người thỉnh thoảng đến thăm viếng và chỉ đến những lúc đêm tối, hoặc để không ai trông thấy, hoặc để cảm thông với hồn cảnh vật, hay để tưởng mình là hiện tính của hoa cỏ, hay vì một cớ éo le ớm ở nào đó thường giật giờ trong trí não vẩn vơ của người. Bình đã chọn lấy một tiếng nhẹ, người không vững bộ thần kinh. Tuấn ngồi nghe, bình tĩnh và có lẽ nhẫn nại. Anh chỉ mỉm cười một đôi chỗ, rồi lại chăm chỉ yên lặng theo lời phân giải của Bình. Lúc đó anh mới khẽ nói, không vững bộ thần kinh, thì anh cứ bảo là người điên có tiện hơn không? Bình nói, người điên, có lẽ, nhưng không là thứ người điên rồ dại mất hẳn thần trí. Lan Hương, có những lúc, những hồi giữ một ý định rất bền chắc, những hoài niệm rất mạnh mẽ và có lẽ tinh thần sáng suốt một cách kỳ dị để sống những nhân vật và những cảnh tượng tượng ra. Lan Hương đến trại lần này, anh thấy không phải mới là lần đầu, nhưng khi đột nhiên thấy có một anh chàng viết lách dưới đèn trước cửa sổ, không biết từ đâu tới, nhưng đoán chắc là một nhà văn, Lan Hương mới nảy ra ý định dàn xếp câu chuyện có một vẻ huyễn hồ và làm thực hiện một thiên liêu trai mới. Trong đó có sự tò mò, tinh nghịch của một người đàn bà và tính kỳ thị của tấm lòng ưa tắc quái. Cử chỉ của anh, sự kinh ngạc cùng với cả những câu hỏi ngờ vực khiêu gợi thêm cái hứng thú khác thường của người thiếu nữ ấy. Cái tấn kịch ứng biến ấy, đêm này qua đêm khác, nối tiếp theo một điệu, một cách khá công phu. Không khí huyền ảo đã thừa, có ở nơi hoang tịch này, chỉ thêm sự gìn giữ, chờ đợi cho khôn khéo mà thôi. Lan Hương có thể ẩn đâu mà chẳng được. Cô nàng chọn một nơi ẩn tiện nhất, những khi cần phải lánh mặt, không kín đáo lắm nhưng lại rất chắc chắn vì có thể không ai ngờ tới. Những người vào hạng này thường vẫn có những thông minh, sắc sảo đến như vậy. Tuấn đủng đỉnh hỏi, anh cho là Lan Hương trốn lên cây hoàng lan? Không. Cây liễu? Không. Một cây đậm hơn hay là dễ leo hơn? Cây đề. Có lẽ là vậy. Một người con gái đẹp ẩn hiện lên trên cây đề xem một anh chàng ngơ ngẩn tìm theo. Sao lại không thể chứ? Mà sự trêu ghẹo đó biết bao nhiêu là thi vị. Nhưng về sau, Lan Hương có bị ai tìm theo đâu. Tôi ngủ dậy thì... Bình bật cười. Thì không thấy cô nàng bên cạnh. Lạ thật. Anh không thể ngờ được sao. Cô nàng đã biến một cách giản dị nhất là nhân trời chưa sáng, bỏ anh ngủ đấy, để lại cho anh một bông hoàng lan nhặt ở ngoài vườn, hay đem theo sẵn trong mình, lẳng lặng ra về. Cách đó thì quá là dễ. Những bông hoa hoàng lan của Hoàng Lan Hương, cái ý nên thơ, xinh xắn, có thể làm vẩn vơ được một anh chàng tên Tuấn. Nhưng đến mớ cỏ, với những cánh mẫu đơn tráo đổi vào đôi hài, thì cũng hơi ngoa đấy. Bình chắc hẳn hồi lý thuyết của mình đã làm tỉnh ngộ bạn ngay, và sững sờ thấy mặt của Tuấn vẫn lạnh lùng. Tuấn khẩy một nụ cười nhạt nhẽo của người không tin nhưng không buồn cãi. Đa tình cũng đẹp lắm, nhưng đừng mê muội, Tuấn ạ. Anh làm tôi muốn thương hại cho anh đấy. Tuấn đáp, đúng vậy. Bây giờ anh dẫn tôi đến con đường cuối cùng của anh đi. Con đường cuối cùng? Ừ, quên rồi à. Anh còn đưa tôi đi tìm thấy Lan Hương mà, phải không? Ở đâu nhỉ? Bình toan gắt với cái giọng thờ ơ của Tuấn, nhưng anh vẫn ôn tồn. Ờ, không xa đây lắm, độ hơn 2 cây số. Tôi biết ở đấy có một ngôi chùa, và mới qua quýt hỏi thăm được rằng có lúc một người con gái nhà giàu đến ở trong đó. Tôi chưa kịp tìm đến tận nơi và muốn về để anh trông thấy người tiên của anh giữa ban ngày. Nàng thiếu nữ ban đêm có lẽ giờ cũng đã ngủ dậy. Tuấn không nói gì, lấy chiếc áo trắng dài mặc rồi đi theo Bình. Ngôi chùa nhỏ có vẻ cũ nát ở trong một rào cây lưa thưa. Trước chùa có một cây đa lớn và cả bóng. Cửa chùa bưng bóng, một cánh gỗ hé mở ở một phía bên, im ắng nhẹ reo trong râm lạnh và thơm nhẹ mùi hương hoa. Một cây hoàng lan nhô lên khỏi một khóm trúc. Tuấn thản nhiên như trước một cảnh vô nghĩa lý. Hai người đẩy cánh cửa hé bước vào, không thấy ai. Hương khói vắng ngắt, trở ra còn đang bỡ ngỡ, thì từ phía sau chùa có một tiếng lá khô bị giày xéo chậm chạp. Một bà già ăn mặc cũ kỹ, cầm chổi bước ra sân. Một đứa bé gái, đầu còn trái đào, tay cầm cành ổi. Hai quả cũng đã chín, chố mắt nhìn hai người. Bà già lúc đó mới biết là có khách lạ. Bình hỏi nhưng bà già không biết là ai, tên là Lan Hương. Ở đây độ hơn tháng nay, có một cô con gái lịch sự, nói tiếng trọ trẻ. Và một đứa ở gái không biết từ đâu đến xin ở trọ trong chùa. Đứa bé nói leo, à phải rồi, cô Huế với cả chị Tân. Cô con gái hình như ở dưỡng bệnh, cả ngày cả tháng chẳng chuyện trò gì hết, chỉ thỉnh thoảng vơ vẩn hát những câu lạ tai và buồn thiểu. Bà già là người vẫn ở nhờ đây, giúp đỡ người đầy tớ cô gái kia về tìm cách gợi chuyện với cả cô Huế, nhưng không có biết được gì thêm. Bình hỏi người con gái hình dung trông như thế nào. Bà già đáp rằng cô ta mặc quần áo hàng đen, tóc tết vấn trần, cũng có hôm búi thành món sau gáy, da trắng xanh, dáng người yếu ớt. Có lúc nào sai bảo đứa ở thì nói nhỏ nhẹ, ít khi bà già hiểu là đang nói cái gì. Bình thấy Tuấn nghe bằng cách tai đang rất lơ đãng. Tuấn có vẻ là một người ngoài cuộc đi với cả Bình, cho có bạn và lễ phép không dính dáng gì đến việc không phải của mình. Thế cô Huế không ở đây nữa hay sao? Bẩm vâng ạ. 2-3 hôm trước, người nhà cô đưa ô tô đến rồi đón đi mất rồi ạ. Hôm đến ở cũng có người nhà đưa đến. Sao lại ở đây mà không ở chỗ khác? Nhưng Bình tặc lưỡi hỏi tiếp một câu mà bà già lại không biết thế nào để mà trả lời. Sau một hồi căn vặn không có kết quả gì, Bình đã đành phải trở ra với cái anh chàng Tuấn hững hờ với một vẻ đáng ghét. Hai người không nói với nhau một tiếng nào trên đường về. Về nhà, Tuấn ngả người lên trên ghế bành, ngồi rất im lặng. Bình đang tìm cách phân giải cho Tuấn nghe những lý luận của mình thì đột nhiên nhìn thẳng vào mặt bạn. Tuấn hỏi, này Bình, bao nhiêu lời anh nói với tôi lúc sắp ra đi, anh còn nhớ cả chứ? Còn, thế làm sao? Anh cũng không tin hẳn, có phải không? Tuấn lẩm bẩm như nói một mình, sự bí mật có bao giờ cắt nghĩa được đâu. Bình không giấu được vẻ lúng túng, mắt của Tuấn sáng lên một cách lạ. Bình hiểu rằng lời thuyết giải đến thế nào đi chăng nữa cũng không có ích gì, ái ngại nhìn Tuấn. Mặc dầu bao nhiêu công tìm kiếm về sau, Tuấn và Bình đành phải chịu nhận Hoàng Lan Hương là một bí mật không thể khám phá được. Một lần, cách đó 8 năm, Tuấn nghe một vị bác sĩ chuyên chữa về thần kinh nói đến một bệnh nhân có triệu chứng giống như trong giả thuyết của Bình. Đó là một người đàn bà, người ấy khi tưởng mình là đủ các nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết, khi tin mình là công chúa trong cung cấm, khi thì tin mình là một kỹ nữ sông Hương, ca những câu ai oán, lại có khi tự nhận mình là một vai đào hát chữ danh ở Nam Kỳ. Bệnh không thể nào chữa được, người điên mất hết lý trí, đã giao trả về nhà và hình như cũng đã chết. Tuấn không còn cách nào để mà biết rõ thêm. Thời gian không có hiệu lực gì, Tuấn không bao giờ quên được Hoàng Lan Hương và cả Bình, anh cũng không bao giờ chịu nhắc đến chuyện trước. Văn nghiệp của Tuấn không hề có chút dấu vết nào của người thiếu nữ. Cuộc đời tình duyên của anh chàng cũng không thiếu những phen gặp gỡ dễ ưa. Nhưng đàn bà, đối với Tuấn, không có còn một ai có nhan sắc trong đôi mắt của anh về cả cuộc đời sau này.